Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 546 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Cao Bằng đã donate ủng hộ kênh qua ví Zalo Pay. Xin cảm ơn bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Bình Thanh, chào bạn Ngô Sĩ Yến, chào bạn Quang Quý Đỗ nha. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Phát 527. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 546. Rất nhanh, mọi người tản đi, mỗi người tự tìm nơi tu hành. Ngay cả Cửu Nhang cũng rời đi. Chỉ còn lại Lục Diệp và Tử Cực ngồi đối diện nhau, cách nhau mấy trượng. Bốn mắt nhìn nhau, Tử Cực chậm rãi nói. Can đảm không ít. Chẳng trách có thể gây ra sóng gió lớn như vậy trên vạn tường hải. Hắn lại không hề cảm nhận được bất kỳ sự đề phòng và lo lắng nào từ trên người Lục Diệp. Yêu tôn quá khen rồi. Lục Diệp nhàn nhạt đáp. Người biết tại sao bản tôn không giết người không? Tử Cực hỏi. Xin yêu tôn chỉ giáo. Tử Cực không trả lời ngay mà im lặng một lát rồi mới nói tiếp. Chuyện động thủ với Cửu Châu, bản tôn không hề hay biết. Mấy trăm năm gần đây, bản tôn vẫn luôn bế quan tu hành, không màng đến thế sự. Cho nên chuyện Cửu Châu không liên quan gì đến bản tôn. Dương Tử Tuyền ta tổn thất nhiều tinh nhuệ như vậy là sự thật. Theo lý mà nói, bản tôn nên giết người để tế vong linh của những nhi lang đã chết trên trời cao. Nói tới đây, trong mắt hắn mơ hồ lấy ra sát cơ nhưng rất nhanh đã thu hồi. Nếu người chỉ có một mình và giết thì cũng đã giết. Nhưng bây giờ người là chủ của vạn tường hải. Thế lực dưới trướng người hùng mạnh. Nếu ta ở đây giết người, sau này tin truyền về vạn tường hải. Thế lực giữa ta và người tất không thể cùng tồn tại. Tinh Nguyên xâm lấn các thế lực trong yển giáp tinh không cùng chung mối thù vứt bỏ thành kiến môn hộ. Nội bộ một mảnh hài hòa mà vẫn khó ngăn cản đại thế. Nếu các thế lực trong bản tinh không là nổi lên tranh chấp, e rằng còn không bằng cả yển giáp tinh không. Yêu tôn, minh kiến. Lần này Lục Diệp thật sự khen ngợi, sau khi hiểu rõ những chuyện về Tinh Nguyên xâm lấn, hắn cũng không muốn khuếch đại thêm mâu thuẫn với Tử Cực. Nếu không, cho dù Tử Cực thật sự đúc thành đạo cơ, hắn muốn giết cũng có thể giết. Trước đại thế sắp giáng lâm, ân oán trong tinh không đã không còn đáng kể. Hắn có thể hiểu được điểm này, Tử Cực cũng có thể hiểu được điểm này. Đổi chủ đề, Lục Diệp lại nói. Yêu tôn chắc chắn rằng chúng ta còn có thể quay về bản tinh không hay không? Tử Cực ánh mắt u u mà đáp. Luôn có cơ hội, tệ nhất thì khi tinh uyên xâm lấn sẽ có tinh uyên môn kết nối. Chỉ cần tìm được tinh uyên môn tương ứng tự nhiên là có thể quay về. Ánh mắt của Tử Cực trở nên sắc bén, nhìn Lục Diệp chăm chăm. Hôm nay, bản tôn không giết ngươi, thậm chí nguyện ý che chở cho ngươi. Nhưng mà ngươi phải đáp ứng bản tôn một điều kiện. Yêu tôn, xin mời nói. Đại thế hàng lâm không thể chống đỡ. Thật đến ngày đó, nếu chúng ta có cơ hội quay về bản tinh không, ta hy vọng lúc Tử Tuyền gặp nạn, người có thể ra tay tương trợ. Đừng nói người không có năng lực này. Ta biết thủ hạ của người có người nắm giữ một kiện tinh không chí bảo. Với uy năng của chí bảo này, tu sĩ tinh uyên dù có mạnh hơn cũng là vô dụng mà thôi. Lục Diệp lập tức hiểu ra đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Tử Cực nguyện ý gác lại ân oán. Trước đó dù hắn có nói đại nghĩa lẫm liệt thế nào cũng chỉ là lời dạo đầu. Không thành vấn đề. Lục Diệp đáp. Một nhóm 8 người ổn định lại, mỗi người tự tìm nơi tu hành. Đã đến tinh nguyên rồi mà trong đội chỉ có một mình Tử Cực là người đã đúc thành đạo cơ, nên tất cả mọi người tự nhiên đều giữ nguyên tắc hành sự kín đáo. Mà sau khi Lục Diệp và Tử Cực thương lượng một phen, bầu không khí trong đội cũng trở nên hòa thuận chưa từng có. Mọi người đều hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân mình. Đối với cả tinh nguyên mà nói, bọn họ mới là người ngoài, đương nhiên phải đoàn kết sưởi ấm cho nhau, hợp nhất lực lượng của tất cả mọi người. Tử Cực phụ trách trấn giữ và giám sát tứ phương, đề phòng nguy cơ có thể xuất hiện. Lục Diệp bên này cũng không hề nhàn rỗi, hắn bỏ ra mấy ngày ghé thăm nơi tĩnh tu của tất cả mọi người, sau đó bố trí truyền tống pháp trận tại vị trí của họ, rồi lại dặn dò một phen. Như vậy cho dù thật sự có nguy hiểm xuất hiện, nếu Tử Cực không kịp cứu viện, những vị Nhật Chiếu đang tu hành rải rác các nơi cũng có thể mượn truyền tống pháp trận để kịp thời rời đi. Đầu còn lại của truyền tống pháp trận chính là nơi mà Lục Diệp đang ở. Làm xong những việc này, Lục Diệp mới bắt đầu tu hành cho bản thân. Tra xét đạo lực mà Thiên Phú Thụ chứa đựng, phát hiện vậy mà chỉ còn lại hơn 200 đạo. Phải biết, lúc đỉnh phong, đạo lực của hắn có gần 500 đạo. Nhưng trận chiến cuối cùng có quá nhiều cường địch, tiêu hao đạo lực cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa khi đó bản tôn và thân phân thân Thiên Phú Thụ cùng nhau tiêu hao, tự nhiên là tổn thất nặng nề. Hơn 200 đạo lực, miễn cưỡng có thể duy trì trình độ lục đạo, nhưng không thể chống đỡ trận ác chiến kéo dài. Việc cấp bách bây giờ là phải tích lũy đạo lực cho bản thân trước. Thúc dục uy năng của Thiên Phú Thụ xây dựng vô số phễu tụ linh nhỏ phủ lên trên người. Lục Diệp đắm chìm tâm thần lập tức nhận ra tu hành ở nơi này nhanh tới mức nào. Nơi này đã là tinh nguyên, khí tức tinh nguyên cực kỳ nồng nặc, hiệu suất tu hành đương nhiên là vượt xa khi trước. Chưa đến 2 ngày, trên lá của Thiên Phú Thụ đã có thêm một tia đạo lực. Hiệu suất thế này quả thật là đáng sợ. Thời gian trôi đi, hoàng tinh lặng lẽ, thỉnh thoảng có khí tức sinh linh lướt qua ở gần đó có mạnh có yếu. Nhưng nhờ có trận pháp che giấu, chỉ cần những tu sĩ tinh uyên này không đi sâu dò xét, thì tuyệt đối không thể phát hiện ra mọi người. 3 tháng thoáng chốc trôi qua. Và một ngày, Lục Diệp đang chìm đắm trong tu hành không thể dứt ra, bỗng mở mắt. Truyền tống pháp trận ở cách đó không xa có động tĩnh, hẳn là có người vừa dịch chuyển tới. Hắn vội vàng cảm ứng xung quanh, xác định không có gì bất thường, lúc này mới ngưng thần nhìn. Một khắc sau, thân hình khôi ngô của Trọng Nhạc hiện ra từ trong pháp trận, mặt mày rạng rỡ. Lục Diệp liếc nhìn, lập tức ôm quyền. Chúc mừng đạo hữu đã tiến vào đạo cảnh. Từ nay cá vượt long môn. 3 tháng công phu, 6 người kia cuối cùng cũng có người đúc thành đạo cơ. Chỉ là Lục Diệp không ngờ người đầu tiên lại là Trọng Nhạc. Trọng Nhạc cười ha hả. Là may mắn mà thôi. Chủ yếu là hoàn cảnh nơi này so với nơi ở trước kia càng thích hợp cho việc tu hành dung lô pháp. Ta theo lời dặn dò trước đó của đạo hữu, đặc biệt đến đây thỉnh giáo. Trọng Nhạc trước đây tuy đã vào chiến trường yển giáp tinh không, nhưng không vào quá sâu. Nơi đó khí tức tinh nguyên không quá nồng đậm. Sự trợ giúp cho việc đúc thành đạo cơ tự nhiên không lớn bằng hoàn cảnh nơi này. Bây giờ đổi sang hoàn cảnh khác, với nội tình sâu dày làm nền tảng, mọi chuyện lập tức nước chảy thành sông. Sở dĩ tới đây tự nhiên là vì khi trước Lục Diệp bố trí truyền tống pháp trận cho họ rồi dặn dò tất cả mọi người. Sau khi đúc thành đạo cơ thì lập tức đến tìm hắn, có vài thứ hắn muốn giao cho mọi người. Không dám, đều là một vài kiến thức thường thức của yển giáp tinh không. Lục Diệp đưa ngọc giản đã chuẩn bị sẵn cho Trọng Nhạc, những thứ ghi chép trong đó đều là do Đỗ Thanh Toa giao cho hắn khi trước. Sau khi hắn chỉnh lý một phen, bỏ đi phần thừa giữ lại tinh hoa, cảm thấy sẽ có lợi ích cho bọn người Trọng Nhạc. Trọng Nhạc thần sắc nghiêm nghị cầm lên tra xét, chốc lát sau hắn lộ ra vẻ đã hiểu. Thì ra là vậy, ta phải xác định xem rốt cuộc mình là tu sĩ mấy đạo, như vậy mới có thể tu hành có mục tiêu. Nếu Trọng Nhạc là tu sĩ ngũ đạo, vậy việc tu hành tiếp theo sẽ đơn giản, chỉ cần tích lũy đạo lực đến 200 là có thể bắt đầu mài dũa đạo cốt thứ hai. Nếu không phải ngũ đạo, vậy phải tiếp tục nâng cao nội tình của bản thân, nâng lên đến ngũ đạo. Trọng Nhạc hiện nay đạo cơ vừa mới hình thành, một tia đạo lực cũng không có, tự nhiên không cách nào xác định được rốt cuộc mình là tu sĩ mấy đạo. Đối với một tu sĩ vừa mới vào đạo cảnh như hắn, dù cho vì có đạo cơ của bản thân mà tốc độ luyện hóa khí tức tinh nguyên sẽ tăng lên rõ rệt, nhưng việc tích lũy đạo lực vẫn cần một khoảng thời gian. Trước khi có đủ đạo lực, hắn cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Trọng Nhạc vào đạo cảnh là một sự khởi đầu. Hai tháng tiếp theo, Tô Uyển và Thủy Tiên cũng lần lượt tiến vào đạo cảnh. Còn Trọng Nhạc bên này sau một thời gian tích lũy, cuối cùng cũng xác định mình là một tu sĩ ngũ đạo. Có thể thấy nội tình của hắn sâu dày tới mức nào. Tính cả bản thân và Tử Cực, trong 8 người chỉ còn 3 người chưa vào đạo cảnh. Nhưng nếu tính ra người có sức chiến đấu vẫn chỉ có Tử Cực 2 người, Trọng Nhạc. Nhưng tính ra người có sức chiến đấu vẫn chỉ có bản thân và Tử Cực, Trọng Nhạc miễn cưỡng tính là một nửa. Tô Uyển và Thủy Tiên trong thời gian ngắn không thể trông cậy vào được. Đã tới lúc phải ra ngoài một chuyến. Lục Diệp thầm tính toán trong lòng, muốn để mọi người nhanh chóng có được sức chiến đấu tương xứng với thực lực của bản thân. Ra ngoài săn giết tu sĩ tinh uyên để thu hoạch đạo cốt, không nghi ngờ gì là một lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hiệu suất nhận được đạo lực từ việc luyện hóa đạo cốt nhanh hơn nhiều so với tu hành đơn thuần. Trước đó hắn đã có ý này bởi vì trong cuộc tranh đấu giữa các tu sĩ đạo cảnh, dưới tiền đề chênh lệch thực lực không quá lớn, số lượng thường sẽ trở thành mấu chốt của thắng bại. Cho nên giúp những người khác nâng cao thực lực cũng là để có thể tự bảo vệ mình tốt hơn trong tinh nguyên này. Hắn không vội khởi hành mà lấy ra lượng lớn linh ngọc linh tinh rải ra xung quanh, thúc giục uy năng của thiên phú thụ rồi bắt đầu luyện hóa. Hắn cảm thấy mình đã không còn cách xa nhật chiếu trung kỳ. Trong khoảng thời gian này, mặc dù hắn vẫn luôn luyện hóa khí tức tinh nguyên để thu hoạch đạo lực, nhưng trong khí tức tinh nguyên cũng ẩn chứa lượng lớn tinh không linh năng, cho nên trong lúc thu hoạch đạo lực, tu vi hắn cũng đang được tích lũy. Theo suy đoán trước đây, nếu hắn có thể tấn thăng nhật chiếu trung kỳ, vậy hẳn là có thể dễ dàng điều khiển lục đạo chi lực, không tới mức áp lực nặng nề như trước. Cái gọi là mài đao không phí công đốn củi, chút thời gian này Lục Diệp vẫn chờ được. Linh Ngọc linh tinh tiêu hao lượng lớn, Lục Diệp hoàn toàn quên mình chìm đắm trong tu hành. Tròn nửa tháng, thân hình Lục Diệp bỗng chấn động, pháp lực trong cơ thể lưu chuyển đột nhiên mạnh mẽ hơn một bậc. Một cảm giác xiềng xích vô hình bị phá vỡ tự nhiên nảy sinh, nhật chiếu trung kỳ. Hắn từ từ mở mắt ra, đang định kiểm chứng lại suy đoán lúc trước của mình, thì chợt phát hiện cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đang ngồi. Sư tỷ, người đến đây từ khi nào? Người ngồi chính là Cửu Nhan, lúc trước chỉ lo đột phá mà không hề nhận ra sự có mặt của nàng. Đương nhiên chủ yếu là vì Cửu Nhan không có địch ý với hắn. Nếu đổi lại là Tử Cực đến, hắn sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Cửu Nhan không nói gì, chỉ dùng ánh mắt u u nhìn hắn. Sư tỷ, gặp phải chuyện gì khó khăn sao? Lục Diệp trong lòng thắt lại, không biết Cửu Nhan đã xảy ra chuyện gì, vội vàng thả thần niệm ra tra xét. Cửu Nhan không có thay đổi gì lớn, dường như vẫn chưa đúc thành đạo cơ. Ngay lúc Lục Diệp còn đang khó hiểu, nàng đã đứng dậy, rồi từng bước đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Lục Diệp ngẩng đầu, càng thêm hoang mang. Sư tỷ, vẻ mặt Cửu Nhan thay đổi một chút, dường như đã hạ một quyết tâm rất lớn, rồi đưa một tay lên điểm vào trán Lục Diệp, nhẹ nhàng đẩy về phía sau. Lục Diệp không chút phòng bị, trực tiếp bị nàng đẩy ngã xuống đất. Trên người nặng trĩu, khi nhìn Cửu Nhan đã ngồi lên người hắn. Nàng cúi đầu, hai tay chống lên ngực hắn, thân thể khẽ run, nhẹ giọng nói. Dung lô chi pháp, thân hóa dung lô, luyện hóa toàn bộ nội tình mới có thể đúc thành đạo cơ. Trong quá trình này, cần phải đạt đến vô niệm, vô tưởng, vô ngã, vô tướng. Nàng từ từ ngẩng mặt lên, vẻ mặt phức tạp, nhìn Lục Diệp. Ta không làm được. Lục Diệp sững sờ, dung lô pháp đúc thành đạo cơ. Chuyện này hắn đương nhiên biết, chỉ là hắn chưa từng tu hành pháp môn này, làm sao biết được môn đạo bên trong. Giờ phút này nghe Cửu Nhan nói, hắn mới hiểu tại sao đã lâu như vậy mà Cửu Nhan vẫn chưa thể tiến vào đạo cảnh. Không phải nội tình nàng không đủ, cũng không phải pháp môn tu hành sai, mà là trong lòng nàng có tạp niệm, nói cách khác, nàng có tâm kết chưa được giải. Mà tâm kết này, hắn cũng không ngờ chuyện ngoài ý muốn với Bán Từ lại trở thành phiền não của Cửu Nhan vào lúc này. Thở dài một tiếng, Lục Diệp đưa tay phong bế truyền tống pháp trận gần đó, là khởi động các loại trận pháp đã bố trí từ trước để cách ly trong ngoài. Tay kỳ ôm lấy bờ vai đang khẽ rung của Cửu Nhan, nhẹ nhàng lật người một cái. Đã có tâm kết, vậy chỉ có thể phá vỡ nó. Đây cũng là nguyên nhân mà Cửu Nhan tìm đến hắn. Tâm kết được giải trừ, Cửu Nhan tiến vào đạo cảnh hẳn là không thành vấn đề. Điểm này chỉ cần nhìn phản ứng của nàng lúc rời đi với gương mặt ửng hồng, nhưng thân tâm nhẹ nhõm là có thể thấy. Nếu Cửu Nhan cũng sắp vào đạo cảnh, vậy thì bên mình càng phải đi săn đạo cốt. Trong lòng đã có định kế, Lục Diệp lập tức hành động. Hắn đi tìm Tử Cực trước. Một lát sau, Tử Cực vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hắn. Cái gì? Người muốn đi săn giết tu sĩ Tinh Uyên để thu hoạch đạo cốt ư? Người có biết mình đang nói gì không? Tử Cực xăm soi Lục Diệp từ trên xuống dưới, dường như muốn xem Lục Diệp rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Lục Diệp đương nhiên biết trong lòng Tử Cực nghi ngờ điều gì, bèn giơ một ngón tay chỉ về Tử Cực, đạo lực thúc giục. Yêu Tôn, con muốn thử một lần không? Tử Cực nhíu mày cũng chỉ ra một ngón tay, lập tức thân hình chấn động, vẻ mặt kinh hãi. Người, vậy mà lại có đạo lực. Người mấy đạo? Lục đạo. Lục Diệp không hề giấu giếm. Không thể nào. Dù Tử Cực đã sống không biết bao nhiêu năm, cũng khó mà chấp nhận được chuyện này. Tuyệt đối là không thể nào. Nhưng mà sự thật đã bày ra trước mắt, lần thăm dò vừa rồi, năng lực điều khiển đạo lực mà Lục Diệp thể hiện ra quả thật là ở trên hắn. Ngoài sự kinh ngạc ra, Tử Cực còn có vẻ mặt nghĩ mà sợ. May mà lúc trước hắn không động sát tâm với Lục Diệp, mà sau một hồi trải lòng đã cùng Lục Diệp hóa giải thù oán. Nếu không, người chết tuyệt đối là hắn. Ôi, tên này ẩn giấu thật sâu. Chủ yếu là không ai có thể ngờ tu vi như Lục Diệp là có thể là lục đạo. Phải biết rằng bất kỳ một lục đạo nào đặt ở yển giáp tinh không đều là cường giả trấn giữ một phương. Tử Cực đột nhiên ý thức được một điều. Là do đạo thụ ư. Những điều khó tin trên người Lục Diệp, nếu phải tìm một căn nguyên thì đó tuyệt đối là đạo thụ. Đây chính là truyền thừa cấp chí bảo, rốt cuộc trong đó có bao nhiêu huyền diệu thì không ai biết rõ. Sau khi thương lượng với Tử Cực một phen, Lục Diệp rời đi. Đồng thời để lại một đạo phân thân thiên phú thụ trấn giữ ở vị trí ban đầu. Bởi vì đạo lực phân chia không nhiều nên phân thân bên này chỉ có thể phát huy ra thực lực ngũ đạo. Như vậy tính cả Tử Cực là có hai vị ngũ đạo bảo vệ nơi này. Chỉ cần không phải cường giả quá mạnh đến quấy rầy thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa bản tôn bên này chỉ cần vẫn còn liên lạc được với phân thân là có thể mượn nhờ hư không linh văn để trở về bất cứ khi nào. Nếu thật sự có nguy hiểm thì cũng có thể kịp thời chi viện. Khí tức Tinh Uyên vô cùng quỷ dị, có sự áp chế cực lớn đối với thần niệm tu sĩ, trừ phi thúc giục đạo lực gia trì lên thần niệm mới có thể hóa giải. Nhưng như vậy cũng là một loại tiêu hao vô hình đối với đạo lực. Cho nên trong Tinh Uyên, nếu không cần thiết, các tu sĩ sẽ không lãng phí đạo lực mà mình vất vả có được như vậy. Trong môi trường này kẻ yếu không còn nghi ngờ gì, càng dễ ẩn mình hơn. Lục Diệp đi một mạch về phía trước, thỉnh thoảng gặp được vài sinh linh Tinh Uyên, nhưng sau mấy lần ra tay hắn mới phát hiện trong Tinh Uyên này không phải nơi nào cũng là cường giả, ít nhất mấy kẻ hắn giết đều không có đạo cốt, chỉ có thể điều khiển một hai luồng đạo lực. Nửa ngày sau, cuối cùng hắn cũng có được chiến lợi phẩm đầu tiên. Chiến lợi phẩm này đến từ một con tinh thú hình thể khổng lồ, có thực lực tam đạo. Với bản lĩnh hiện nay, tinh thú như vậy đương nhiên không đáng để cho Lục Diệp để vào mắt. lấy đạo cốt ra nắm trong lòng bàn tay, thúc giục uy năng thiên phú thụ để luyện hóa. Mấy ngày tiếp theo, Lục Diệp lại thu được thêm một ít chiến lợi phẩm luyện hóa toàn bộ. Đạo lực của bản thân cũng tích lũy một cách ổn định và nhanh chóng. Cho đến khi đạo lực của hắn đột phá 400 luồng, Lục Diệp mới dùng hư không linh văn truyền tống chiến lợi phẩm thu được đến chỗ phân thân thiên phú thụ. Rồi từ phân thân thiên phú thụ giao lại cho những người đã nhập đạo cảnh, giúp bọn hắn tích lũy đạo lực. Những chiến lợi phẩm thu được sau đó hắn đều gửi về chính thành, chỉ giữ lại một thành cho mình dùng. Một ngày nọ, Lục Diệp cảm giác một luồng khí tức sắc bén đang dừng ở khu vực phía xa, liền lập tức cảnh giác. Sinh linh trong Tinh Uyên thường rất cẩn thận, hiếm khi gặp phải kẻ hành sự phô trương như vậy. Bởi vì trong Tinh Uyên đâu đâu cũng là nguy hiểm, không ai biết liệu có gặp phải kẻ mạnh hơn mình hay không. Nếu gặp phải, kết cục thường sẽ không mấy tốt đẹp. Nhưng luồng khí tức truyền đến từ phía trước lần này dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Không còn nghi ngờ gì, đối phương rất tự tin vào thực lực của mình. Lục Diệp hơi trầm ngâm, cố gắng thu liễm khí tức, lặng lẽ mò tới. Dù chưa chính thức giao thủ cùng đối phương, tạm thời không rõ mạnh yếu, nhưng có phần thân ở xa tiếp ứng, Lục Diệp cũng không quá lo lắng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể mượn hư không linh văn để bỏ chạy, trừ khi đối phương có khả năng dùng một đòn giết chết hắn ngay lập tức. Với thực lực hiện nay của hắn, muốn trong nháy mắt giết chết hắn thì ít nhất cũng phải là cường giả bát đạo. Lục Diệp cảm thấy mình không tới mức xui xẻo như vậy. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng thấy được chủ nhân của luồng khí tức này. Đó là một dực tộc có đôi cánh trắng muốt. Tinh không vạn tượng hải cũng có dực tộc, nhưng chủng tộc này không phải là đại tộc, tộc nhân không nhiều. Lục Diệp từng gặp vài người ở vạn tượng hải. Lại gần hơn, Lục Diệp mới hiểu tại sao kẻ này tỏa ra khí tức không chút kiêng dè. Bởi vì khí tức trên người dực tộc này không chỉ sắc bén mà còn mang cảm giác hỗn loạn mông lung. Tên này thần trí dường như có vấn đề. Lục Diệp chớp mắt bất giác nhớ lại những ngày còn ở giáp tam đội cùng đám người Đỗ Thanh Toa liên thủ săn giết vị khách Tinh Uyên. Những vị khách Tinh Uyên có thần trí bất ổn thế này, bọn hắn đã gặp qua vài người thực lực mạnh yếu khác nhau. Tu sĩ yển giáp tinh không gọi những kẻ có thần trí bất ổn này là thất tâm giả. Bọn chúng chìm đắm trong giết chóc, bất kỳ sinh vật nào xuất hiện trong tầm mắt thì đều là kẻ địch. Số lượng thất tâm giả không quá nhiều, nhưng cũng không ít. Từ đó có thể thấy đây là một hiện tượng luôn tồn tại trong Tinh Uyên. Còn về tại sao thất tâm giả lại có thần trí hỗn loạn thì không ai rõ. Thực lực của dực tộc thất tâm giả hẳn là không tệ, còn là mấy đạo thì phải giao đấu mới biết. Tiếp tục lặng lẽ, áp sát. Dực tộc kia vẫn đứng yên tại chỗ, dường như không hề hay biết. Mãi cho đến một khắc, hắn mới đột ngột quay đầu nhìn về phía Lục Diệp. Che giấu cẩn thận đến mấy thì cũng có lúc bị lộ. Gần như cùng lúc dực tộc quay đầu, thân hình Lục Diệp đã lao vút đi, lao đến tấn công đối phương. Phản ứng của dực tộc kia cũng cực nhanh, đầu vẫn còn ngoảnh về sau, nhưng thân thể đã chuyển động. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên những tia máu. Đây là triệu chứng rõ ràng nhất của thất tâm giả. Thân thể hắn đột nhiên xoay tròn, hai cánh như hai lưỡi đao, từng luồng bạch quang tràn ra như mưa như thác cuốn về Lục Diệp. Còn thân hình hắn thì theo sát ngay sau luồng bạch quang đó khi thế như hồng. Không xác định được thực lực đối phương mạnh yếu ra sao, Lục Diệp không dám khinh suất, lập tức vận dụng lục đạo chi lực dung nhập vào pháp lực để bảo vệ quanh thân. Đúng như hắn dự đoán, sau khi tu vi tấn thăng nhật chiếu trung kỳ thì nội tình được nâng cao. Giờ đây hắn đã là một tu sĩ lục đạo danh xứng với thực. Không còn như trước đây, việc điều khiển lục đạo chi lực sẽ phải chịu gánh nặng lớn. Hiện tại hắn chỉ khi cưỡng ép điều khiển thất đạo chi lực thì mới xuất hiện tình huống đó. Nói cách khác, hiện nay hắn có sức chiến đấu của thất đạo, chỉ là trạng thái đó không duy trì được lâu. Những đòn tấn công bằng bạch quang rơi xuống người Lục Diệp đều bị pháp lực hộ thân ngăn, trong nháy mắt hai bóng người đã va vào nhau. Trường đao chém xuống, lục đạo chi lực bộc phát. Dưới đạo diệt, linh quan hộ thể của dực tộc vỡ tan tành, trường đao sắc bén chém đứt một cánh tay của hắn, cánh tay bên này cũng bị chém bay. Lướt qua nhau, Lục Diệp thầm cảm thấy đáng tiếc, một đao vừa rồi nếu nhanh hơn một chút, có lẽ đã có thể là một đòn giết chết đối phương. Chỉ là tuy thần trí đối phương bị tổn hại, nhưng bản năng vẫn còn. Vào thời khắc mấu chốt đã nghiêng người đi, nhờ vậy mới may mắn thoát chết. Qua lần giao phong chớp nhoáng này, Lục Diệp cũng đã nhìn ra thực lực của đối phương. Ngũ đạo yếu hơn mình. Lục Diệp trong lòng đã chắc chắn quay người truy sát. Thân thể bị trọng thương, Dực tộc phẫn nộ gào thét. Nếu hắn còn lý trí tất sẽ biết mình không phải đối thủ mà chạy trốn. Nhưng hiện tại hắn chẳng những không chạy, ngược lại còn ra vẻ muốn liều mạng với Lục Diệp. Điều này không còn nghi ngờ gì đã đẩy nhanh cái chết của hắn. Một lát sau, trận chiến lắng xuống, Lục Diệp lấy ra một khối đạo cốt từ trên người Dực tộc, mượn nhờ hư không linh văn gửi về cho phân thân rồi thong dong rời đi. Đây là tu sĩ ngũ đạo đầu tiên mà Lục Diệp gặp phải từ trước tới nay. Đối phương tuy là thất tâm giả, nhưng thực lực là thật. Cửu nhan bên kia đã đúc thành đạo cơ. Khối đạo cốt của tu sĩ ngũ đạo này hẳn có thể giúp nàng tích lũy không ít đạo lực trong thời gian ngắn. Ngày lại ngày trôi qua, gần như mỗi ngày Lục Diệp đều gửi về những chiến lợi phẩm có khối lượng khác nhau. Săn giết suốt nửa năm, hắn đã nắm rõ môi trường trong phạm vi 10 vạn dặm như trong lòng bàn tay. Trong khoảng thời gian đó cũng có vài lần gặp nguy hiểm, đều là gặp phải loại cường giả không thể địch nổi, phải vội vàng mượn nhờ hư không linh văn mới bảo toàn tánh mạng. Điều này khiến hắn mơ hồ nhận ra một điều, khu vực mà Quỷ Kiệu đưa bọn hắn tới không quá nguy hiểm, nếu không thì không thể nào yên bình lâu như vậy được. Tình Uyên rốt cuộc lớn tới đâu, Lục Diệp không rõ, nhưng hắn biết trong Tình Uyên chắc chắn có những kẻ lợi hại hơn những cường giả mà hắn đã gặp. Lấy Yển Giáp Tinh Không làm ví dụ, từng có cường giả bát đạo giết vào Tinh Uyên, kết quả một đi không trở lại. Hiển nhiên trong Tinh Uyên có kẻ mạnh hơn bát đạo. Nếu thật sự gặp phải cường giả như vậy, Lục Diệp cảm thấy e rằng mình ngay cả cơ hội tạo dựng hư không linh văn cũng không có. Săn giết một thời gian dài như vậy cũng khiến cho Lục Diệp nhận ra một điều. Sinh linh trong Tinh Uyên tuy đa phần đều đơn độc, hành động một mình, nhưng không phải là không có thế lực tồn tại. Gần đây có một thế lực nơi rất nhiều tu sĩ Tinh Nguyên tụ tập. Việc Lục Diệp săn giết trong khu vực này dường như đã thu hút sự chú ý của họ. Lục Diệp trong lòng hiểu rõ nơi này không thể ở lại lâu. Sau khi Quỷ Kiệu đưa mọi người đến Tinh Nguyên được gần một năm, theo trần lực đúc thành đạo cơ, cả 8 người đều đã nhập đạo cảnh. Trong đó Tử Cực trọng nhà Cửu Nhan Tô Uyển là ngũ đạo, còn Thủy Tiên, Mị Ảnh và Trần Lực là tứ đạo. Có thể thấy tiêu chuẩn chọn người của Quỷ Kiệu khi trước nghiêm ngặt tới mức nào. Nếu Thánh Nguyên Tử và Vô Trần không chết sau khi họ đúc thành đạo cơ thì ít nhất cũng là tứ đạo. Sau một thời gian dài như vậy, sự công hiến của Lục Diệp cũng đã được đền đáp. Tất cả mọi người ở đây đạo lực tích lũy tuy rằng không quá nhiều, nhưng cơ bản cũng có được mấy chục luồng. Ngay cả Trần Lực tấn thăng cuối cùng cũng tích lũy được gần chục luồng đạo lực. Tử Cực Đại Yêu Tôn thậm chí đã thử mài dũa đạo cốt thứ hai, nhưng đáng tiếc thất bại khiến hắn vô cùng buồn. Trong hang động lớn, nơi họ đến lúc ban đầu, sau gần một năm, 8 người một lần nữa tụ tập. So với vẻ mờ mịt bối rối khi vừa mới tới đây một năm trước, mọi người của một năm sau rõ ràng hăng hái hơn nhiều. Đối với những tu sĩ như họ, chỉ cần còn con đường để trưởng thành và mạnh lên, thì dù hoàn cảnh có khắc nghiệt tới đâu cũng vẫn còn hy vọng. Ngược lại trước kia ở Tinh Không Vạn Tượng Hải, dù sống trong nhung lụa xưng bá một phương, tương lai cũng là một mảng mờ mịt. 8 người ngồi quây quần, chỉ có giọng nói của Lục Diệp vang vọng. Hắn kể lại những điều mình phát hiện ra trong những ngày qua, nhấn mạnh việc có một thế lực tồn tại gần đây. Đợi hắn nói xong rồi, Tử Cực lập tức hiểu ý. Vậy là chúng ta không thể tiếp tục ở lại nơi này. Lục Diệp gật đầu. Đúng vậy, ta không biết thế lực đó rốt cuộc mạnh tới đâu. Nhưng gần đây bọn chúng luôn có tu sĩ ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của ta. Nơi ẩn nấp của chúng ta tuy rằng kín đáo nhưng sớm muộn gì cũng bị bọn chúng phát hiện ra. Từ lúc đó chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Vậy thì phải đi thôi. Nhưng mà nên đi về đâu? Có người hỏi. Mọi người nhìn nhau không ai nói được gì. Đến Tinh Nguyên cho tới nay, thông tin mà họ biết vẫn không nhiều, làm sao biết nên đi đâu về đâu. Nếu các vị không có phương hướng, vậy thì đi theo ta. Lục Diệp nói, có lẽ ta có thể tìm được đường trở về. Mọi người đều kinh ngạc, trọng nhạc nhìn hắn. Đường về sao, Lục huynh à, ngươi biết làm cách nào để quay về ư? Vẻ mặt những người khác cũng phấn chấn hẳn lên, nếu thật sự có thể quay về, đó tuyệt đối là điều mà họ khao khát. Nói ra cũng thật mỉa mai, khi còn ở trong quỷ kiệu, nghe kể về Tinh Uyên, ai nấy đều vô cùng khao khát về nó. Bây giờ đến được Tinh Uyên rồi, lại đều muốn quay về. Nhưng đây chính là bản tính của con người. Con đường tu luyện phía trước mọi người đã nắm giữ. Tinh không vạn tượng hải có thể bị Tinh Uyên xâm lược bất cứ khi nào. Nếu những đạo cảnh như họ có thể kịp thời quay về, sự giúp đỡ cho toàn bộ tinh không sẽ là không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng muốn quay về thì phải tìm được quỷ kiệu, mà quỷ kiệu lại xuất quỷ nhập thần, không ai biết lần sau nó sẽ xuất hiện khi nào, và dù có xuất hiện lại cũng không biết nó sẽ đưa họ tới nơi đâu. Vì vậy khi Lục Diệp nói có lẽ có thể đưa họ quay về, sự kinh ngạc và phấn chấn của mọi người đều có thể tưởng tượng được. Chỉ là có thể thôi, ta cũng không dám chắc. Lục Diệp vừa nói vừa giơ một tay lên hơi thúc giục pháp lực, trên mu bàn tay bỗng hiện ra một ấn ký lạ kỳ. Họ đều là những người có kiến thức sâu rộng, nên khi ấn ký này vừa xuất hiện, gần như tất cả mọi người đều mơ hồ cảm thấy quen mắt, dường như đã từng thấy hoặc nghe nói ở đâu rồi. Trầm ngâm một lát, Tử Cực phản ứng lại. Đây là ấn ký luân hồi thụ sao? Yêu Tôn quả là mắt sáng như đuốc, đúng là ấn ký luân hồi thụ. Lục Diệp gật đầu, Trọng Nhạc cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, Lục huynh à, người nói chỗ dựa để đưa chúng ta quay về là ấn ký này sao? Thủy Tiên nhẹ nhàng nói, nghe nói chỉ những người được luân hồi thụ coi trọng mới được ban cho ấn ký. Loại ấn ký này thường thì cả ngàn năm, thậm chí vài ngàn năm mới xuất hiện một cái. Người được ban tặng đều thành tựu uy danh lừng lẫy, và chỉ cần ở trong tinh không, người có ấn ký là có thể dựa vào đó để truyền tống đến chỗ luân hồi thụ. Đôi mắt của Tô Uyển cũng sáng lên. Nơi này là Tinh Uyên, cách biệt với tinh không, chắc chắn không thể nào truyền tống về chỗ luân hồi thụ được rồi. Nhưng ấn ký này do thụ lão ban cho, tất nhiên sẽ có một tia liên kết với bản tôn của ngài ấy. Nếu lần theo tia liên kết này thì... Lục Diệp nhìn nàng mà nói, rất yếu ớt. Ta chỉ có thể cảm nhận được một phương hướng đại khái mà thôi. Mối liên kết này hắn đã cảm nhận được từ một năm trước, lúc đó lúc có lúc không, yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng dù sao đó cũng là một phương hướng. Tìm kiếm quỷ kiệu là điều không thực tế, lần theo chỉ dẫn của ấn ký luân hồi thụ vẫn thực tế hơn. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn chờ những người khác đúc thành đạo cơ xong, như vậy thì khi lên đường mọi người mới có đủ sức để tự vệ. Cho nên dù không có mối đe dọa tiềm ẩn từ thế lực gần đó, Đột Nhịp cũng đã chuẩn bị đưa mọi người rời đi. Những người khác lo cho tinh không vạn tượng hải, há hắn lại không, người thân của hắn đều ở bên đó hết. Về việc tại sao trong Tinh Uyên mà vẫn có thể dựa vào ân ký này để có một tia liên kết với thụ lão, Đột Nhịp cũng có suy đoán của riêng mình. Nếu tinh không ổn định thì có lẽ sẽ không có liên kết. Nhưng tinh không vạn tượng hải từ xa xưa đã từng bị Tinh Uyên ăn mòn. Toàn bộ tinh không vốn đã có lỗ hổng. Hơn nữa trước đó trùng tộc còn mở ra một cánh cửa đến vạn tượng hải. Sau này tuy bị Tinh Túc Điện ra tay phong ấn, nhưng tinh không bên đó dù sao cũng đã xảy ra vấn đề. Luân hồi thụ lại là chí bảo. Ân ký trên mu bàn tay Lục Diệp có một tia liên kết tiềm ẩn với nó cũng không có gì lạ. Có phương hướng đại khái, vậy là đủ rồi. Trọng Nhạc phấn chấn hẳn lên. Vậy thì còn chờ gì? Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta xuất phát thôi. Trần Lực hô to. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt mong chờ nhìn Lục Diệp. Lục Diệp lại nói. Trước khi xuất phát, ta muốn làm một phi vụ lớn. Ý người là sao? Tử Cực nhướng mày. Săn giết thất đạo. Lục Diệp chậm rãi nói. Tử Cực nghe thì hít một hơi khí lạnh. Nhìn Lục Diệp như nhìn thiên nhân. Những người còn lại đều kinh ngạc khôn xiết. Cách Hoàng Tinh, nơi mọi người ẩn náu hơn 10 vạn dặm, có một kỳ quan tinh không với quy mô không lớn lắm, hình thù kỳ lạ, trông giống như một cái bát nhỏ. Nhìn từ xa, kim quang lấp lánh, Lục Diệp đặt tên cho nó là Kim Phản Oản. Hắn từng vì tò mò mà đến đây điều tra, kết quả gặp phải một con tinh thú có thực lực thất đạo. Lục Diệp giao đấu với nó một chút rồi rời đi. Tuy hắn bộc phát cũng có thực lực thất đạo, nhưng không thể duy trì được lâu, đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Nếu chỉ có con tinh thú thất đạo này thì thôi, mấu chốt là lúc rời đi, Lục Diệp đã phát hiện ra một cái cây kỳ lạ. Đó không phải là linh thực trong nhận thức của hắn. Cả cây này lấp lánh như ánh sao, như được đúc ra từ tinh quang. Trên cây dường như còn có kết mấy quả gì. Sau đó Lục Diệp lại đến dò xét vài lần, con tinh thú thất đạo kia vẫn luôn ở đó, xem ra là đang thủ hộ cho cái cây và những quả trên cây. Dù không rõ cây đó rốt cuộc là cây gì, nhưng Lục Diệp biết, thứ có thể được tinh thú thất đạo coi trọng bảo vệ tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Tình Uyên có bảo vật, không biết thì thôi, nếu biết rồi đương nhiên là không thể bỏ lỡ. Một đoàn người dưới sự dẫn dắt của Lục Diệp hăm hở tiến về phía Kim Phản Oản. Còn chưa tới nơi, đã thấy ánh sáng đủ màu sắc bùng nổ đang xen. Từ xa đã có thể cảm nhận được dư âm của cuộc giao đấu pháp lực. Thân hình Lục Diệp chợt khựng lại. Sao lại có người đang giao đấu ở bên kia? Trong nhạc vô cùng nghi hoặc. Lục Diệp vận thị lực quan sát, phát hiện hai bên giao đấu. Một bên là con tinh thú thất đạo. Bên còn lại có hơn 20 bóng người, kẻ cầm đầu rõ ràng là một viêm tộc toàn thân bốc lên hỏa quang. Từ sự va chạm kịch liệt giữa viêm tộc và tinh thú có thể thấy tên này cũng là thất đạo. Nhưng cho dù hắn cầm chân tinh thú, các tu sĩ tinh uyên dưới trướng hắn cũng đã có không ít người gặp thương vong. Những người còn sống hầu như đều mang thương tích. Chính là thế lực ở gần đây. Lục Diệp lập tức đưa ra phán đoán. Trước đó hắn còn rất tò mò, gần đây đã có một thế lực. Tại sao không đến Kim Phản Oản này giết thú đoạt bảo? Vốn tưởng rằng thế lực kia không có cường giả trấn giữ, bây giờ xem ra không phải vậy rồi. Nếu không phải vấn đề thực lực, vậy chính là thời cơ. Trước đó tu sĩ tinh uyên của thế lực này không động thủ là vì thời cơ chưa đến. Hiện tại thời cơ đã đến, bọn chúng liền không thể kiềm nén. Nghĩ tới đây, Lục Diệp trong lòng khẽ động. Đúng là đến sớm không bằng tới đúng lúc. Chú ý ẩn nấp, ta không ra tay thì không ai được hành động thiếu suy nghĩ. Lục Diệp phân phó rồi dẫn đầu tiếp cận chiến trường. Mọi người theo sát sau, ai nấy đều thu liễm khí tức. Bên Kim Phản Oản đang giao chiến hừng hực khí thế, không ai phát hiện ra. Trong thời điểm căng thẳng như vậy là có một nhóm người khác đã đến rìa chiến trường âm thầm rình rập. Tinh thú thất đạo kia trông như một quả cầu, trên người mọc đầy mắt, lít nha lít nhít. Có vô số con mắt mỗi lần đóng mở đều bắn ra những luồng hắc quang. Thế công của nó gần như không có điểm mù, khiến cho thuộc hạ của viêm tộc tuy rằng đông nhưng không thể nhanh chóng giết chết đối phương, chỉ có thể dùng công phu mài nước. Lục Diệp vừa nhìn đã biết cơn đánh tiếp theo tình hình này, cho dù bọn chúng có thể giết được con tinh thú thất đạo cũng chẳng được lợi lộc gì. Bởi vì khi tinh thú thất đạo chết, đạo lực của bản thân nó chắc chắn sẽ cạn kiệt. Nhưng mục đích của viên tộc có lẽ không phải là tinh thú, mà là những quả ở trên cây. Lục Diệp quay đầu nhìn, hai bên kịch chiến đều rất ăn ý, tránh khỏi phạm vi của cái cây. Hiển nhiên là sợ dư âm của cuộc giao đấu sẽ phá hủy nó. Có nên đi trộm hái quả ngay bây giờ hay không? Nếu đi bây giờ, chắc hẳn sẽ rất dễ dàng đắc thủ. Lục Diệp thầm nghĩ, nhưng hắn nhanh chóng từ bỏ ý định này. Bởi một khi làm vậy, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng truy sát của cả hai bên giao chiến. Một mình hắn thì không sao, nhưng bảy người khác không có thực lực như hắn. Hơn nữa, trận chiến này bất kể bên nào thắng, bên kia cũng tất sẽ tổn thất nặng nề. Có lẽ đây là một cơ hội. Đại chiến càng thêm dữ dội, số thương vong như trướng viêm tộc ngày một nhiều, nhưng hắn lại chẳng hề để tâm. Thậm chí đôi khi có cơ hội cứu viện thuộc hạ, hắn cũng phớt lờ, ra vẻ mặc cho thuộc hạ chết. Giao chiến kịch liệt như vậy, đạo lực của tinh thú thất đạo hao tổn cực nhanh. Cùng là thất đạo, viêm tộc có thuộc hạ tương trợ, đạo lực hao tổn ít hơn so với tinh thú rất nhiều. Nửa ngày sau, tinh thú ngày càng suy yếu, trên mình bắt đầu xuất hiện thương thế. Theo thời gian, vết thương càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nghiêm trọng. Mãi chờ đến một khoảnh khắc, viêm tộc kia tung một quyền. Ngọn lửa hung hãn bao trùm lấy tinh thú. Trong tiếng rít cào thê lương, sinh cơ của tinh thú tiêu tán. Sau một trận ác chiến kéo dài, không nghi ngờ gì viên tộc cũng tiêu hao không ít. Đặc biệt là sau đòn cuối cùng, thần sắc của hắn lộ ra vẻ rất mệt mỏi. mà đám tu sĩ tinh nguyên dưới trướng hắn mang đến cũng chỉ còn chưa tới 10 người. Kẻ có thể sống sót trong đại chiến như vậy không nghi ngờ gì đều không phải là hạng tầm thường. Qua quan sát của Lục Diệp ít nhất đều là tứ đạo, trong đó có một kẻ thậm chí nghi là lục đạo. Tuy tổn thất nặng nề, nhưng sau khi giết được con tinh thú thất đạo, Viêm tộc vẫn lộ ra vẻ mãn nguyện. Hắn quay đầu nhìn về phía quả thụ ở xa, đang định ra lệnh thì bỗng trong tâm có sở cảm. Quay đầu nhìn, chỉ thấy phía đó đột nhiên xuất hiện hai bóng người giống hệt nhau. Một kẻ tay không, một kẻ cầm trường đao, thân hình lướt tới, lao đến tấn công tu sĩ lục đạo dưới trướng mình gần đó. Cẩn thận à! Viêm tộc gầm lên, lập tức muốn lao đến chi viện. Tu sĩ lục đạo kia cũng nhận ra nguy cơ, điên cuồng thúc giục lực lượng hộ thân, đồng thời muốn thối lui, nhưng nào còn kịp. Lục Diệp bản tôn và phân thân cùng liên thủ như một chiếc kéo lướt qua người tu sĩ lục đạo, máu tươi bắn tung, trong chớp mắt đã chém chết hắn ngay tại chỗ. Sau một thời gian dài, Lục Diệp đã tích lũy được hơn 700 sợi đạo lực, cho nên dù có san sẻ, bản tôn vẫn có thể bộc phát thực lực thất đạo, còn phân thân thì có thực lực lục đạo. Ngược lại, đối phương đang ở trong lúc lơ là sau khi đại chiến thắng lợi, bị kẻ đã mưu tính từ lâu đánh lén, sao có thể sống sót. Biên cố đột ngột khiến những tu sĩ tinh nguyên còn sống sót đều sững sờ, không một ai ngờ tới sẽ gặp phải màn kịch bọ ngựa bắt ve, hoàng tước trực sẵn. Khi bừng tỉnh, họ kinh hãi phát hiện ra, kẻ đánh lén không chỉ có hai người. Ngay sau khi Lục Diệp ra tay, đám người tử cực cũng xông ra, ai nấy thần sắc nghiêm túc. Trọng Nhạc đi đầu, thân hình khôi ngô vững chãi như một ngọn núi, mang lại cảm giác an toàn mãnh liệt. Mị Ảnh thì hòa vào môi trường xung quanh, trước khi hắn bất ngờ ra tay, không một ai có thể phát giác được sự tồn tại của hắn. Những người còn lại cũng thi triển ra các loại thủ đoạn, tung đòn tấn công phủ đầu kẻ địch. Bản tôn Lục Diệp nghênh chiến Viêm tộc thất đạo, còn phân thân Thiên Phú Thụ thì xoay người la về đám địch nhân. Giữa đường huyết quang bùng nổ, huyết hải lan tràn. Sở dĩ ưu tiên giải quyết những kẻ là lục đạo kia, chủ yếu là vì muốn tốc chiến tốc thắng. Về tổng thể thực lực, kẻ địch không hề thua kém phe ta. Dù chúng vừa trải qua một trận khổ chiến, nhưng nếu để tên lục đạo đó sống sót, vẫn sẽ là một mối phiền phức. Bây giờ thì khác, Lục Diệp bản tôn cầm chân Viêm tộc, phần thân tung huyết hải để trợ giúp mọi người. Đám tu sĩ tinh nguyên căn bản không còn con đường sống. Kết thúc tập 546 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.